Chương 563, danh chính ngôn thuận. Ngậy. Bên ngoài điều kiện đủ trí hạ phủ gạ củ vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt liền hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, hiển nhiên là không hài lòng lắm ủ trí hạ phủ gạ củ thuyết pháp. Đưa đò lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết phải biết, ủ trí hạ nguyệt ở tới gặp ủ trí hạ phủ gạ củ phía trước, liền chuẩn bị dùng ám bộ phân đội trưởng danh lạch, tới cùng ủ trí hạ phủ gạ củ tìm kiếm giao dịch. Dù sao, Uchiha bộ tộc cho tới nay đều hy vọng kéo dài bổn tộc lực lượng, bất đắc dĩ cổ nổ hạ thôn cao tầng chỉ làm cho Uchiha bộ tộc chiếm giữ cảnh vệ đội quyền lợi mà thôi. Còn ám bộ một mặt càng là bền chắc như thép, như không phải Uchiha Nguyệt thân là Tsunade đệ tử, khả năng ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào tiến nhập ám bộ. Cho nên, dùng hai cái ám bộ phân đội trưởng danh ngạch đem đổi lấy Uchiha nhất tộc hợp tác, ở Uchiha Nguyệt xem ra căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Ai nghĩ đến, Uchiha phủ gạ cụ nghe xong Uchiha Nguyệt đề nghị về sau, lại còn phải thêm một cái thêm vào điều kiện. Như vậy nói chuyện, đã để Uchiha Nguyệt cảm thấy bất mãn, mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt nhíu mày, cũng đoán được Uchiha Nguyệt ý tưởng. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nhíu mày không bao lâu thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền nhanh lên vì trước mặt Uchiha Nguyệt giải thích, Nguyệt quân. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta muốn nói một cái thêm vào điều kiện, không phải ta Uchiha phủ gạ cụ lòng tham không đủ, mà là điều kiện này đối với ta tư tâm mà nói vô cùng trọng yếu. Nguyệt quân, mời hơi chút kiên trì một điểm, mời ta nói cái này thêm vào điều kiện là cái gì, được không ử, phủ gạ cụ quân, ngươi nói đi. Nghe Uchiha phủ gạ cụ vừa nói như thế, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, làm một cái mời thủ thế. Mà Uchiha phủ gạ cụ chứng kiến Uchiha Nguyệt đích thủ thế về sau, lại như cùng Uchiha Nguyệt giống nhau hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, Nguyệt quân, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ngoại nhân xem ta quả thực có thể nói là phong quang vô hạn, có thể chỉ có mình ta tâm lý tin tưởng, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng ta, mỗi đi một bước cũng như G.I.M. băng M.N.G, hơi chút một cái không cẩn thận, thì có thể táng tống tánh mạng của mình. Thậm chí là toàn bộ Uchiha nhất tộc vinh dự. Mà ta ở trở thành tộc trưởng thời gian dài như vậy về sau, có chút sự tình ta cũng thấy rõ ràng. Cho nên, ta chuẩn bị sau này không hề vì Uchiha bộ tộc suy nghĩ, cũng phải vì nhà mình suy nghĩ một chút. Dù sao, bên trong tộc sự tình là ta một người quản lý không xong, mà ra bên trong sự tình là ta thân là gia chủ, nhất định phải quản lý. A vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ thoáng dừng một chút. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng liền thiên lý đến, Uchiha phủ gạ cụ trên mặt chậm rãi xuất hiện một màn nụ cười. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ ở nơi nào mỉm cười hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nói ra, Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, mới vừa mất thần. Kỳ thực, ta cái kia thêm vào điều kiện vô cùng đơn giản, chính là hy vọng Nguyệt quân ngươi có thể thu ta gần hàng sinh hải tử làm đồ đệ. Có Nguyệt quân ngươi trở thành ta con trai sư phó nói, ta nghĩ ta nhi tử nhất định có thể giống như Nguyệt quân giống nhau, trở thành một ưu tú nỉ dạ. Mà, chính là ta thêm vào điều kiện, miễn là Nguyệt quân ngươi bằng lòng thu ta gần ra sinh nhi tử làm đồ đệ, ta nguyện ý bỏ qua cái kia hai cái ám bộ phân đội trưởng danh lạch. Làm một người cha, hy vọng Nguyệt quân ngươi có thể thông cảm ý nghĩ của ta. Ta không phải ích kỷ, cũng không phải là không cô Uchiha nhất tộc vinh dự, mà là ta nhi tử. Thân là cha ta đây nhất định phải cho hắn an bài một cái tốt nhất đường ử, ta hiểu. Ở Uchiha phủ gạ cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang quan sát Uchiha phủ gạ cụ biểu tình, phát hiện Uchiha phủ gạ cụ đang nói tới hắn gần ra sinh hài tử, cũng chính là Uchiha ịt trịa thời điểm, trong ánh mắt tản ra từ ái quan mang, không hề giống giả bộ. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ chính mình khả năng cũng không nghĩ tới. Hắn đang nói ra lời nói này thời điểm có một cái hở, để Uchiha Nguyệt chụp được. Cũng chính là cái này cái hở, để Uchiha Nguyệt biết Uchiha phủ gạ cụ nói đến cái này thêm vào điều kiện, là chân chân chính chính tư dục, là vì để cho mình ở Uchiha bộ tộc bên trong quyền lợi cao hơn một tầng, mới có đưa ra như vậy thêm vào điều kiện. Mà Uchiha phủ gạ cụ đang nói những lời này bên trong cái hở. Chính là Uchiha phủ gạ cụ đang nói tới chính mình cái kia chưa từng ra sinh hài từ lúc, vẫn luôn xác định con của mình là cậu bé, là nhi tử. Không thể nghi ngờ, Uchiha phủ gạ cụ đối với mình gần ra sinh hài tử, là ôm nhất định ý tưởng. Cũng chỉ có cậu bé, cũng chính là một cái nhi tử, mới có thể làm cho Uchiha phủ gạ cụ hoàn thành trong đầu mình kế hoạch. Cho nên, cho dù là đang nói đến chính mình hài tử thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ đều kết luận chính mình gần ra sinh hài tử là cậu bé, là nhi tử, mà không phải một cô gái. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cự tuyệt Uchiha phủ gạ cụ thời điểm. Dù sao biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt biết, Uchiha phủ gạ cụ đứa bé thứ nhất đích thật là cậu bé. Sau đó, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, biểu tình nghe hiểu Uchiha phủ gạ cụ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt liền hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi đã đều như vậy nói, vô luận là thân là bản thân, hay hoặc giả là thân là hợp tác giả, ta đều không có cự tuyệt lý do của ngươi. Đã như vậy, ta đây liền thu hải tử của ngươi làm đệ tử được rồi. Bất quá, ta chỉ hệ nở thu đệ tử của ta thời điểm, chỉ có một yêu cầu. Đó chính là, ta có ta giáo dục phương thức, phụ gạ cụ quân ngươi cũng không nên nhúng tay ta sự tình. Nếu không, đừng trách ta Uchiha Nguyệt không nể mặt, bởi vì một người học trò, cùng ngươi phụ gạ cụ quân trở mặt. Đó là tự nhiên, chỉ cần có Nguyệt quân giáo dục ta nhi tử, ta an tâm. Nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phủ gạ cụ mặt tươi cười gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Uchiha Nguyệt. Chỉ là, để Uchiha phủ gạ cụ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở Uchiha Nguyệt đáp ứng rồi đề nghị của hắn về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên đứng dậy liền chuẩn bị đi nha. Mắt thấy Uchiha Nguyệt phải ly khai, Uchiha phủ gạ cụ đang muốn hỏi liên quan tới cái kia hai cái ám bộ phân đội trưởng danh ngạch sự tình. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cho Uchiha phủ gạ cụ cơ hội, đang chuẩn bị ly khai thời điểm, trực tiếp mở miệng nói ra, nếu ta đáp ứng phủ gạ cụ quân ngươi ngoài định mức điều kiện, vậy chúng ta giao dịch coi như là đạt thành. Đương nhiên, phủ gạ cụ quân, ngươi có thể yên tâm, cái kia hai cái ám bộ phân đội trưởng danh ngạch, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Chỉ là, ta có thể trả hai cái ám bộ phân đội trưởng danh ngạch, sợ rằng phải các lộ ủy chừa một đoạn thời gian rất dài mới có thể thực hiện. Bởi vì, trách nhiệm như vậy ta chuẩn bị giao cho đệ tử của ta trên người, lúc nào ta mới vừa thu nhận đệ tử có thể sở hữu trở thành ám bộ phân đội trưởng năng lực, lúc nào lời hứa của ta khả năng thực nghiệm. Phụ gạ cụ quân, ngươi không có ý kiến chớ không có ý kiến. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phủ gạ cụ chỉ có thể cắt đứt kỳ bạ hướng trong bụng nuốt, bất đắc dĩ tiếp thu Uchiha Nguyệt đề nghị. Hơn nữa, đang ở Uchiha phủ gạ cụ chuẩn bị ngăn lại Uchiha Nguyệt, lại cùng Uchiha Nguyệt thương thảo một ít sự tình thời điểm, Uchiha Nguyệt lại đồng dạng không có cho Uchiha phủ gạ cụ nửa điểm cơ hội, một cái lắc mình liền biến mất ở Uchiha phủ gạ cụ trong phủ. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt có một cái vô cùng trọng yếu việc cần hoàn thành. Đó chính là đi trước xa nhận thôn làm nhất kiện kinh thiên động địa sự tình, tới gây nên lần thứ ba nhận giới đại chiến làng sương mù, chỉ có khơi mào chiến tranh, ta Uchiha Nguyệt tiêu diệt ngươi, mới xem như danh chính ngôn thuận. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết